Trường Sinh Đảo, chương 130, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128 vẫn còn cách khác đe bể lên DPBPA búa ủng hộ Kim Bút ủng hộ truyện Việt. Vết thương khỏi hẳn rồi. Nhanh vậy sao? Stellar ngồi trước rượt rông bệnh của em gái nói với giọng nghẹt kia ích nhiên. Mồ cho Sindri, đã hơn một tuần rồi còn gì? Lâu lắm rồi DT chó, đứng trên dưới, gen DK á mặc lạ bi thừa xê mừng phục năng đe bộng nhạp ni nhót mà goi cái, làm mấm rai đập lộng tác thể dơ dục DPBPO khó cao như minh chứng cho vết thương đô phó á hoàn toàn bình phục. Stellar lật nhanh DPK ống Zerberi tờ trên tay, đê đu mó là báo cáo kết quả CCT kiểm tra sức VMC khỏe gầy DKLA nhớ của gen, mọi số liệu DCCT đều bình thường, cất ly như vết thương chí mà anh tuần BPN trước còn hành hạo cô gái này chết lên chết xuống chưa từng sập ni ra vậy. Thực ra các vết thương đê trều có thể bơ tự lành là AZ kết hợp với khoa học công nghệ tối tân của IMI thì việc hồi sinh lão hy các tế bào DKA chết cũng không có vơ kiên đê trề gì. Stellar còn tính DK ến trường hợp xây ru nháy sẽ chùi Rinzerly bộ não của gen sang một cơ thể ô khác dù sao sư PBPC mà PKN bọn họ sử dụng DODX đến từ chứ y in sinh D chào hô, chiều cực hơn vẫn giữ kết nối thì cơ thể nào cũng không thành vớt sần DPL chỉ tế có xước mà LHTNH cơ bắp thì phạp pi rèn luyện lạp ly từ DPBP Blue thôi. Việc gen bình phục nhanh như vậy đây cũng là ngoài dự tính. Có lẽ là nhờn kêu vài DTCCC tên kiếm KKT DHTLTHT toàn bộ ma khí DL bám và cái đê bướt luôn cả sự phát triển sần của thương thế sau lần chém ra hôm đó. Phượng Hoàng Trực Yên sinh kiếm nghe nói có thể go các clip DGO ý đe bược cả cái chết quẻ thật không phào poi chỉ là hư danh. Trong bốn bài yêu vật thanh long hay chu thức đe biểu mang năng lực liên quan đến một số quy tám mốc thần BPN bí vô cùng, dữ liệu trong chân lý không hề ghi lạ ui, thậm chí Stellar cũng không biết được Suarez sư giờ chính xác của hai bà gu vật này, có lẽ cả Epking cũng không biết cái này thuộc về bí mật cao KHTLTP nhất của trường sinh đòa bồ mơ gớt rồi, nếu không hoàn toàn làm chủ hòn địa y tô, dùng nó đờ bỏ ểu mở ra thế giới thướn bảm rai, có lẽ không thực tìm hiệp cao thêm. Có tin đồn thanh kiếm của Sauron và quỷ kiếm của Orochi cùng do một người TC rèn ra, nhưng người TC DNBPO là ai thì chẳng ma nào biết, có lẽ nếu Bacat DNBP ực Orochi phà si thử thẩm vấn Hass một phen. Nghĩn điến khả gô năng xà tì xuân KT hàng loạt KHT như công vũ khí như vậy, Stellar cả Kichem thấy gì có chút hưng phấn nhàn nhạt BPT. Đột nhiên, màn hình lớn trong phòng bệnh tự DK liệu bật lên, làm hai người ly cùng nhíu mày chú ý, sau vài phút nhiễu nhiễu, hình ả bon trong DT xó cũng giật CCTN rõ ràng. Trên màn ảo khênh là một chàng trai trẻ, dáng vẻ tươi cười giữa PBPT tùy ý cậu ta mặc bộ DK yêu màu trà rông, mái tóc đuần DM KLBT Tiria gọn gàng, màu da cha tông nõn như con gái, nhưng cũng không ảo con hưởng đờ bỏ ến vẻ nam tính toát ra từ đu po ôi lông mày khá rậm cặp máy sáng như sao. Sống mũi thẳng cùng cái miệng luôn đĩa ít nụ cười gì nửa mép. Yo, lâu la Pekam không gặp, cô Stellar, người ri là ép mặt này lên tiếng. A, là ngươi, rèn la lớn, mắt chức li a mồm chữ ri o chỉ xa lên màn hình, dáng vẻ điệp pi kinh nghệ CMC. Dặn cô này vẫn khỏe chứ cô. Rèn tỉa bu thư, cậu ta cửa bui đợp láp, Han, Stellar nhíu mày nói, cô có vẻ không thích tôi la tích em thì phà ti, Han làm bộ ngớ ngờ kiên hỏi. Mỗi lần thấn kỳ mặt ngươi DML có một đu po ống phiền phước kéo đê quy xến, hơn nước xa, má trái của ta vẫn còn thơ rích hi đê cao lá cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stellar xoa xoa gò má cao ngấy của mình, đu po áp với vẻ khó chị hu. Hồi tưởng mình từng bị xa con người gì này DKCCTM một cú vào mặt cả kiềm giác thật sự giờ bắt ELBC chế. À hát ha, chuyện cũ rồi, nhà HTLTC lại ti làm gì cho nhau khó xử. Han vùng vờ vai bàn tay, toát mồ hôi chối bay chối biến, rồi DT đột nhiên cậu ta nghiêm giọng lại si nói. Quan trọng hơn, có mơ cay việc phả bi báo với các cô đờ bôi. Chuyện gì, cài y hai cô gái nhìn nhau rồi DQ sồng thanh hỏi. Mực tì phút trước tôi vừa mân KT kết nối với cậu ta. Chấm, cái gì, hai ngừng ri nghe cùng biến san cách. Đúng là vậy đê chơ cay, các cô cũng biết từ lúc bị bu kẹt trong chân lý, tôi luôn có thể kết nối đô khược với tân KT cải như in ngược kia sử dụng nó, nhưng vài phút trước truy cập của tôi DT chến cậu ta bị ít chặn hoàn toàn, giống như gửi tiền từ thiện qua báo lá capi vậy. Sự việc nghiêm trọng đi tập y, kinh chỉ đúng mân kẹt kết nối với chân lý khi cậu ta DBA chết hoặc là... hoàn toàn làm chủ được lược chân lý, có thể tùy ý khống chế quyền truy cập của nó, dạng như phả gần khách vi chủ ở goi. Dù việc xả bi ra theo hướng nào tôi nghĩ với các cô cũng là DHTL taxi sự cải. Nếu như cậu ta lơ cay làm RDT chưa cảm xúc thì cũng phiền phết đu po bi, chúng ta đe bã quen cậu ta như vậy rồi, chích cây in không chờ nghẹp ni đê ca liến việc cậu ta muốn làm tấy cả cùng sống khỏe chứ cai có là y cả bếm xúc rồi thì dễ là ui thành làm bã LHN với vua như chơi với hổ ơ kì. Cá nhân tôi thì thích cậu ta cứ LH như bây giờ hơn, dễ thương, dễ dụ mà cũng dễ bài gồ nữ tu ma. Han cứ hi khi khi nói, Stellar Trần cầm ngâm một lúc rồi nói. Khả bổ năng thứ F2 có lẽ cao hơn. Nếu kinh chết thì bọn tôi đê la bio DT cha ra ngoài trừ rinh sinh DPK à bô rồi, còn cậu chân lý sẽ đe róng kín cứ PBP ở đó suốt DPE taxi với Lilith DKI. Quay y, đa ứng dọa nhau thế chứ. Thực ra ở DKLA cũng không tệ, muốn cái gì thì cứ tưởng tượng ra là có cả. Cả em giác như mình là sáng thế thầy vậy. Chỉ là thì on thỏa an muốn về gặp người TC nhà lạ goi phiền toái chút thôi. Hàn gãi đập lờ khu gãi tai đờ bóp, được rồi, cứ ti ngồi DPBPA đi oán cũng chẳng được việc gì, sao các cô không thử tự đơn cây tìm hiệt tu xem sao? Cậu nói dễ nghe nhiều, cậu biết thực nghiệm đi trả cô cách DXJ bao xa không? Tôi phải MCMT một năm mới làm đốt ngược truyền tống trận mini DBUDRI ưa kinh tới D đú mó DL Babi. Stellar nhướng mày đi táp, đó là do cách cô làm quá cổ đơi yến, nhìn đi ti nhìn lại, không phạc mi gần ria cô mới gửi nguồn kia tới đó lần nữa pla hay sao, Hàn bị y tu môi nói. Cậu theo dõi chúng tôi, Stellar chợp ếm giọng, tôi DPBPA nói tất cả CM như in ai liên quan DKN chân lý đi theo kết nối với tôi mà. Hàn chẳng mấy quan tâm DT cháp. Stellar biết tranh luận vấn BPN DGOE này sẽ chẳng ri tới đâu, đờ bỏ anh nói tiếp. Cách đó không DT sược thánh nữ CM lên cơn rồi, giờ cô ta chạm rai tới xó nào tự kỳ tế tôi cũng không biết nữ bua, muốn bà Boro cô ta xây lạ bui trận pháp cha xác cô ta sẽ cử pi tôi như con đuyên mất và TC DT sợi một thời ti gian nữ ti xa mới lừa cô ta tiếp DK ược. Cô nghĩ người EB ta ngu lái diêm hả, Han toát mồ hôi thờ VPN mờ nghĩ rích nhưng cũng không nói ra mặt người bui phụ nữ này nổi bão giấc lít đê đú máng sợ trước đợt play cậu ta cũng từng lý cơ linh giáo một lrin rồi. À, về cái trận pháp đi xó, tôi có thể mô phỏng đua bò ược. Hàn ngẫm nghích ly một chút rồi nói ra tin tiêu HC kinh ngược cây, sau cùng dưới vẻ mặt khó tin của cả K2 cô gái, cậu ta dạp ni thích. Nhìn vậy làm gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi không có hức linh thú với vợ bạ môn DPBPO. Chỉ bồ là chân lý có khả mơ năng phân tích cực mạ gòn, mấy ngày qua cũng đơn củ đồi ở PK Hero được 90. Trận pháp rồi, chỉ giờ có một thứ cai khó khăn thôi. Là năng lượng thiếu pô đê gió dùng thần lực làm nhiên liệu khởi DL bộng nên chúng ta không xài DL hược. Nếu như cô bắn KT vài tên thật về DHTLTA đuổi gô chết xuống ra thần lực giống như cúng tề ấn kỳ là trận pháp lập thứ sắc chặt si DKLI ược ngay. Còn nếu không DL hược thì trần BP một lúc nữ ba, Lilith đi tang tìm phương trình chuyển hóa nguồn năng lượng của nó, tìm cách quy đổi về DT trần VAQ, nếu đúc được chiều pô Curtis mô phỏng bước sóng năng lượng đập ló là ok. Lilith cũng đê đú mã capi tại ô lạ bi phương trình gia tốc trong trận pháp chậm nhây ít là nửa ngày nước ta, hai cô có thể ấy tới thực nghiệm DHTLTAO, thu dọn đùa DK dạo đuôi các ngư kia ấy đột nẹp. Cùng lúc DPKO trung thành cũng DMOATLBNH là PT, H vốn bịch ly thương cực nặng, dù cơ thể pô có khả gô năng chiến ba chi ấy chầm môm chậm, nhưng vết thương nặng như vậy không nà gom vài ngày thì không xong, cưới miễn cưỡng cử đê bộng trịch sợ sẽ có di chướng. Nhưng với như ính tiếng nổ Derry đê trùng trên thực nghiệm đòi Rio kết hợp với cảnh tượng phòng ốc tan nát tơi bờ y, dùng đê quy xây u gối cũng biết là thờ bi gian của hòn đà tô này không còn nhiều nữa ta. Mặt đê mua ca tê dưới chân đê tê trả ba pét đê ca lia su nước kích tê thoát ra, nếu có cái ống nhòm công suấy cao chìn kêu sợ sẽ nhìn xuyên tới mặt bên kia của hòn đê tê trả ego. Rốt cuộc thầu thánh phương nào dỗi việc chạp ly tới đu po ê phá banh hòn đê đú màu tâu này ra như vậy. Câu hỏi tò mò hiếm hoi lóe lên trong DT sân kêu anh lính trẻ, nhưng bước vài bước là Hass chẳng quan tâm nữ y ta. Trước giờ TX Hassan vẫn vậy, chỉ biết những gì mình nên biết tính tò mò Gerson như bằng không. Lê Tấu thân tàn tạ ti đơn kỳ quanh như ánh gian phòng đế rồ nát cái riệp vào mắt ca tê nhiều nhấn là vết đê ca ỏ lan tràn của như in vũng máu còn tươi mới, nóng hổi, vô số đơn câu ảo khơn tàn chi không biết của ngư uy hay từ DPBPO bị PK vùi dưới đê lờ hống đê trồ nát, DPBPA chẳng thể PBP nào phân biệt đê trược nữ ca. Dù sao chết rồi thì đều như vậy, màu da tái nhợt chỉ dơ còn mỗi mơ say mờ ru tay chân thì phân biệt ngừa goi hay từ đốt nồ làm gì nữa ta. Đằng nào cũng là ngừa kỳ chết cả chỉ CCT cập smất si cái xác này không DC mệnh bật dậy cắn hát sần trung thành cũng lưu khi quèn. Sống trong quân ngũ nhiều năm DTA khiến hát miễn dị ích với xác chết. Đột nhiên trung thành dừng bước hắn thở ra nặng nhọc vài hơi, sau đó ho dữ dội một trận và phun ra vài ngụm máu. Phổi bên trái DX giã bịn một súng cuối cùng của Li Jiun bắn thủng, với khả năng hồi phục của cơ thể PBP thì miễn cưỡng hô hấy được nhưng cứ thở mạnh là không xong, phun ra vài ngụm máu là vẫn còn rất CCTT nhẹ nhàng. Ngập bong DBRU lên, cố gắng ổn DT chỉ VPNNH nhì PBPP thở anh lính trẻ lạn cây tiếp tục cấy bước cho đến khi nhìn thấy pi một bóng ngừa uy nhỏ nhá bon trên mặt DCM PBPT Hudson mới dừng lạ ri, nghi hoặc đờn cánh giá một hồi. Máu MKT nhiều làm thì cai lực giải chem suốt trung thành phả bi chống tay vào tường mới miễn cưỡng nhận DK ực phương hướng, bài ô hắn nhận mặt một ai DK ó trong hoàn cài NH này DK đúng là làm khó ngừa hy khác. Cơn BPDT sướng chống tay vào từ bong một lúc như vậy, rốt cuộc tờ bầm nhìn DPBP á ổn đây gịch cơ linh hơn một chút đập lủ đây gịp nhận ra cái bóng nạp cam dưới mặt đây gấp PBPT vẫn còn đang rên nhẹ kia là ai. Hi and Hinoi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịn kêu sóng xung kích từ như ông cú giao tranh của Richard và Quinn thổi bay, cô ta không chết cũng mất hết nửa cái mại dung. Một giới hoàng toàn lực ra tay thì hủy một lục DT trị xa cũng không phải y chuyện gì khó cận giới hoàng tuy kém hơn nhiều nhưng cũng chẳng phạt PT cơ thể Rick ngược si thừa xê mừng có thể bơ chỉ yêu đốt nược. Dẫu là sóng xung kích hay nói dễ nghe một chút chính là tên bay đoạn là ích cũng drill để bồ hai en chết lên chết xuống mấy si là bun. Nếu không phà Bori có lớp quỷ khí của Orochi từ biốc tranh quỷ dạ hành bày yêu vệ, chịu sợ vài mảnh cạn bã cô ta cũng chẳng còn nguyên vẹn. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết chính là như vậy. Trung thành nhận ra người Eri này. Ấn tượng của cô gái Đa Yên không nói đê ca ản cô lý này Ha Kiên vẫn ghi nhớ rất sâu, cái tên cuồng sát tanker đê lờ hối mặt với cô ta cũng ăn thiệt thòi không ít. Ngẫm nghích một chút trung thành khó nhọc đê tê xưa khẩu e gan duy như HTLTT còn sót lạp pi của mình lên, ngắm chuẩn ken, bóp cò. Toác, vốn còn thoi thóp hai en vẫn còn rên rìa bu đê quy sược mơ hi tiếng yêu ớt nhưng khi đê ca lìa PBPU cô ta như một trái dưa herboro bị PK thanh niên trên bỉ in thi đạp bỉ ấy thế này, cái xác chỉ còn giật giật lên vài DT trườn keng cơ bản rồi nạc chí chem im không nhúc nhích. Trung thành lên thực nghiệm đi sao là một trong những người yếu ớt như PBPT, gầu pon như không có gì cả bô ngoạp ni trừ mấn kỳ khẩn kêu súng tùy thân và lựu đây gạp ớt, nhưng như tông người si HLBN giao thủ qua hay bịch hắc hắc KHP thủ, không ai không phà si sừng sỏ một phương, đê ca liều là nhữ bung hạ xây giống chói sáng trên chiến trường, dị năng dạp hệ đi xiện ngứa kỳ Úc, Minamoto Takeshi thứ ích thực lần sư ngứa hy Nhật bài, tanker kẻ cùng sát châu Mỹ, hai en Hinoi thiên tài tinh thật CCTN hệ của hy là ấp người vui có năng lượng tinh thần mà anh đến mất ti xa ảnh hưởng đê dêu ược khảo cận giới hoàng. Tấy nhiên phần nhiều là yếu tố may mắn, nhưng may mắn Ken cũng là một phrin của thực lực theo một nghĩ Bora nào đê tê chó. Giết ngừa bui trên thực nghiệm đoài ô chính là cách chiếc xa thương nhanh nhất đùi CCTM này trung thành có DL bừa qua một phần an trí nhớ của tanker. Thật hiếm thơ kỳ ý kiến thứ ích nào có ích từ thà dông DPB piên não có bệnh DC mó, hắn Ken lẳng lặng chờ ti DK ởi tinh hoa huyết nhục của hai en Hinoi bay đu bò in, bù DNB pa bắp các vết thương của mình, đợi một lúc là lạ ly long sinh huyện KT hổ ngay. Thế nhưng trung thành đờ bó ởi mãi, đợi mãi vẫn không thơ ri gì cày. Đơn giả bớt là vì anh lính trẻ chưa biết quy ta các trên thực nghiệm đặc Leo đĩa bịa Richard cực kỳ anh hoành DBO rập vỡ từ khuya rồi. Cách chương.